Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3202, mạnh nhất chiến thần truyền nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại tin tức, kinh thiên đại tin tức, chiến thần thế gia thiên kiêu số 1 Sở Thành không? Khiêu chiến Thánh Đô Thập Kiệt một trong đoạt mệnh thương viên kiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một đầu tin tức, dẫn nổ phố lớn ngõ nhỏ. Cái gì? Sở Thành không khiêu chiến đoạt mệnh thương viên kiệt. Thật hay giả? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số người kinh hãi. Sở Thành không, chính là chiến thần thế gia tối cường thiên kiêu. Danh xưng siêu việt chiến thần tại thế nam nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà đoạt mệnh thương viên kiệt. Thánh Đô Thập Kiệt một trong. Thái Hư Thánh Triều chiếm cứ hạch tâm chi địa. Địa hạt vô ngẩn, ở phía xa các đại thiên vương phủ phía trên. Ra đời không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số thiên kiêu bên trong, có thể bị xếp vào thập kiệt một trong, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Hai người này, lại để cho sớm giao thủ, muốn không làm cho chấn động cũng khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở nơi nào, khiêu chiến của bọn hắn ở nơi nào, lúc nào, liền ở tầm nửa ngày sau. Kỳ Lân đối chiến đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liền ở tầm nửa ngày sau. Nhanh. Không bao nhiêu thời gian. Đi Kỳ Lân đối chiến đài. Đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lập tức. Vô số người hướng về Kỳ Lân đối chiến đài chen chúc đi. Tiến về Kỳ Lân chiến đài từng cái truyền tống trận, cũng là bạo mãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người, cũng hướng về Kỳ Lân chiến đài đi. Hai vị được xem trọng có thể đi vào 10 vị trí đầu thiên kiêu sớm giao thủ. Đây là một cái cơ hội rất tốt, có thể nhìn đối phương một chút chiến lực. So sánh mình một chút chiến lực, há có thể bỏ lỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm ba người hao hết trăm cay nghìn đắng, rốt cục đi tới Kỳ Lân chiến đài. Phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ, vô số người vây ở một tòa mênh mông chiến đài phụ cận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đài bốn phía, có bốn cái to lớn pho tượng Kỳ Lân, chấn thủ tứ phương. Tòa này chiến đài, ở Thái Hư Thánh Đô đều phi thường nổi danh. Nghe nói, liền xem như thần quân cảnh cường giả đều có thể ở phía trên thỏa thích đại chiến. Không thể phá hư chiến đài mảy may. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người bình thường muốn leo lên tòa này chiến đài đại chiến, đều là không có tư cách. Chiến đài sẽ không mở mở, bị một tòa đại trận bao phủ. Nhưng là, lấy Sở Thành không cùng viên kiệt danh khí, còn có thể leo lên tòa này chiến đài đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nói, Sở Thành không cùng viên kiệt, ai mạnh hơn? Rất nhiều người một bên chờ đợi, biến đổi nói chuyện phiếm, suy đoán thực lực của hai bên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khó mà nói a, bất quá ta gặp qua viên kiệt xuất thủ. Đoạt mệnh thương thương ra đoạt mệnh, chiến lực khủng bố, coi như ở thần vương cảnh, vượt cấp giết địch, như chuyện thường ngày, đồng cấp khó có địch thủ. Không biết Sở Thành không thực lực làm sao. Sở Thành không danh xưng chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Thực lực hẳn là không kém a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chưa thấy qua xuất thủ. Mọi thứ đều là hư. Khoác lác ai sẽ không thổi. Vậy cũng đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, một mảnh nghị luận. Có ít người xem trọng Viên Kiệt. Cũng có người xem trọng Sở Thành không? Các ngươi nhìn, đó là Thiên Thánh Thiên Vương phủ ngàn thánh tuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, có người nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, có một nữ tử, váy dài bồng bềnh, tuyệt đại phong hoa, xinh đẹp vô phương nhận biết. Hắn dung mạo, mảy may không ở Thu Nguyệt. Lam Linh phía dưới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt đại thần nữ, Thiên Thánh Huyên, một vị tiếng hô rất cao thiên kiêu. Còn có, Kinh Thiên Kiếm Đế Đế Kiếm Nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi.vn. Lại có người thấp giọng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở một phương hướng khác, một cái thanh niên tóc bạc, áo bào trắng bồng bềnh, đứng ở không trung, xuất trần tuyệt thế, là hắn, hắn liền là Đế Kiếm Nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cái này thanh niên, chính là cốt kiếm tộc bí cảnh bên trong đụng phải thanh niên tóc trắng kia. Khống chế bản nguyên cổ tự tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nguyên lai người này chính là Đế Kiếm Nhất, cùng Lục Minh một dạng, từ tiểu thiên thế giới giết ra đến cái thế thiên kiêu. Đón lấy, có người không ngừng kinh hô, bởi vì nhận ra không ít tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thánh Đô Thập Kiệt bên trong, đều tới mấy người, hiển nhiên. Những người này đều rất chú ý Sở Thành không cùng Viên Kiệt thực lực. Đem bọn hắn trở thành ẩn bên trong đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Viên Kiệt đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên có người kêu to. Đám người hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, một cái hắc bào thanh niên, gánh vác trường thương, từng bước một đạp không mà đến. Người này, chính là Đoạt Mệnh Thương Viên Kiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên Kiệt ánh mắt sắc bén. Trên người hắn, tản mát ra đáng sợ sát cơ. Lạnh lẽo như đao, nơi hắn đi qua, đám người tự động tránh ra một con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khai chiến đài, giống to một tiếng truyền khắp toàn trường. Phụ trách trấn thủ Kỳ Lân chiến đài một tên đại hán bắt đầu điều khiển đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại trận phát sáng, bao phủ Kỳ Lân chiến đài đại trận, mở ra, Viên Kiệt dậm chân mà ra, rơi vào Kỳ Lân chiến đài phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha, Viên Kiệt, ngươi tới rất chính xác lúc. Lúc này, một phương hướng khác, truyền đến cười to một tiếng, lại một thanh niên đạp không mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên, dáng người cực kỳ khôi ngô. Người mặc một bộ hắc sắc chiến giáp. Một cỗ cuồng bá khí tức, tràn ngập giữa trời. Sở Thành không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người biết rõ, Sở Thành không đến. Sở Thành không đạp không mà đi. Trực tiếp rơi vào Kỳ Lân chiến đài phía trên. cùng Viên Kiệt đứng đối mặt nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Đô Thập Kiệt, chỉ có ngươi một cái dùng thương. Vừa vặn, ta cũng là dùng thương. Người khác đều bắt chúng ta hai so sánh. Ta rất muốn biết rõ, thương pháp của ngươi mạnh bao nhiêu. Sở Thành không mở miệng, thanh âm vang dội, nhưng lại bá khí trùng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sẽ muốn ngươi mệnh. Viên Kiệt lạnh lùng mở miệng, sát cơ càng tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, nếu là ngươi có thể muốn mệnh của ta, chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Bất quá nói câu khó nghe, ngươi còn không có bản sự này. Sở Thành không cười một tiếng, lộ ra phi thường tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có sao không bản sự này? Một trận chiến liền biết. Viên Kiệt thanh âm lạnh lùng như cũ. Vừa mới nói xong, trên người hắn bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Một đạo mũi thương phóng lên tận trời, đâm thủng bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống hống hống, kỳ lân chiến đài bốn phía bốn cái pho tượng kỳ lân phát ra giống to. Sau đó một lồng ánh sáng lan tràn ra, bao phủ lại kỳ lân chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vậy, coi như bên trong lại làm sao đại chiến, kình khí cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Viên Kiệt sau lưng trường thương phi ra, bị hắn nắm ở trong tay. Chỉ phía xa Sở Thành không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra tay đi. Sở Thành không ánh mắt lộ ra cường thịnh chiến ý. Trong tay của hắn cũng xuất hiện một cây trường thương, cường đại khí tức nở rộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Vương tam trọng đỉnh phong. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thành không cùng Viên Kiệt tu vi đều là Thần Vương tam trọng đỉnh phong, cũng không có đột phá Thần Vương tứ trọng. Thần Vương tam trọng đến Thần Vương tứ trọng có một đạo không nhỏ khảm, cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Xem ra rất nhiều đỉnh cấp thiên kiêu tu vi đều đang Thần Vương tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn này, Lục Minh hơi thở dài một hơi. Những người này tu vi cũng không có mạnh quá khoa trương, Lục Minh nắm chắc liền muốn lớn hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như những người này tu vi đạt đến Thần Vương tứ trọng, Thần Vương ngũ trọng, cái kia tăng thêm những người này bản thân thiên phú, vậy liền quá kinh khủng. Lục Minh cho dù là mạnh, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể tham gia lần này Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức, niên kỳ đều sẽ không quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuổi hơi lớn, tại lần trước đã tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, cho nên những người này tu vi đương nhiên sẽ không cao không hợp thói thường. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thành không cùng Viên Kiệt khí tức trên không trung gặp gỡ, bộc phát ra một tiếng oanh minh. Đột nhiên hai người đồng thời động, hướng về đối phương bạo trùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người chỉ thấy hai đạo mũi thương xông về đối phương, tốc độ nhanh đến khó lấy thấy rõ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.